Đạo, chương 649, tôn giả đối chiến tâm thần dung nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, net 2, ha ha, cầu phiếu cầu điểm, cái gì đều muốn. Thân là cơ gia tu sĩ, đối với không ngã cảnh cùng tôn giả cảnh ở giữa chênh lệch trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở, cả hai tầm đó căn bản không có nửa điểm có thể so sánh tính. Tôn giả ra tay, diệt sát không ngã tu sĩ, dễ dàng, chỉ ở trở tay tầm đó. Không được, ta tuyệt không thể chết được, làm sao bây giờ, muốn làm sao bây giờ. Cái này cơ rơi nhiễm sắc mặt trắng bệch trên trán toát ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi lạnh, nhưng giờ phút này mặc cho hắn vắt hết óc cũng không có ứng đối kế sách. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch xuống, bất luận cái gì mưu kế đều là phí công. Nguyên thần cảm ứng ở bên trong, cái kia hai đạo sông lên trời khí thức trước sau mà đến. Quả nhiên, tôn giả cảnh. Cơ rơi nhiễm trong nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, hai người này vô luận cuối cùng ai có thể chiến thắng, hắn chỉ có một con đường chết. Giờ phút này ngẩng đầu ánh mắt về phía trước nhìn CHINSUABITHX.NET lại, mặc dù là chết hắn cũng phải biết rằng đến tột cùng là cái đó hai người đạt được huyền thiên huyết tinh có khả năng đạt được ngày đó đại cơ duyên. Sau một khắc người này sắc mặt lập tức đại biến, trong đôi mắt khó có thể tin chi ý. Tiêu thần, ngươi rõ ràng không có chết. Ngày đó rảo sát cơ rơi nhiễm thấy tận mắt tiêu thần thân ảnh bị thần thông bao phủ, hình thần câu diệt triệt để biến mất, nhưng trước mắt cái này sống sờ sờ tồn tại, lại làm cho hắn không thể không tin. Đối mặt người này khiếp sợ, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh không có chút nào dị sắc, ánh mắt hơi cẩn thận hướng một người khác nhìn lại. Hoàng cực cương vân, không nghĩ tới lại là hắn đã nhận được còn lại hai khối huyền thiên huyết tinh, hơn nữa theo khí thức cảm ứng đến xem cùng hắn chỉ ở sàn sàn nhau. Kể từ đó cái này rơi vào cơ rơi nhiễm trong tay đệ tam khối huyền thiên thủy tinh tựu là quyết định sinh tử chi vật. Ai có thể đạt được là được sống sót, nếu không chung quy tránh khỏi gạt bỏ cục diện. Cặp tiêu thần hiện thân, hoàng cực cương vân trong nội tâm chẳng những không có kiêng kỵ, ngược lại tràn ngập một cổ mừng rỡ. Hắn ở kiếp này duy độc tại tiêu thần trên tay ăn thiệt thòi lớn, nhận hết lăng nhục, vốn còn vì không có thể tự tay đưa hắn đánh chết mà cảm thấy thất vọng, hiện tại hắn rốt cục lại có cơ hội. Hơn nữa hiện tại hoàng cực cương vân đã xưa đâu bằng nay, cường hoành lực lượng lại để cho hắn không sợ hết thảy, trong đó tự nhiên kể cả tiêu thần. Ha ha, quả nhiên là hay lắm tiêu thần, xem ra ngươi quả thật là bản thiếu gia trời sinh đối thủ một mất một còn, hôm nay tại đây tộc mạch thí luyện trong rõ ràng cũng có thể cùng ta đối chọi gay gắt kém phảng phất. Bất quá như vậy tốt, ta có thể đem ngươi tự tay đánh chết. Hôm nay có thể còn sống rời đi chi nhân, tất nhiên là ta hoàng cực cương vân, các ngươi hết thảy phải chết. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, lông mày chưa phát giác ra hơi nhíu, cái này hoàng cực cương vân trạng thái tựa hồ có chút không đúng, nhìn xem hắn huyết sắc hơi có yêu dị đôi mắt rõ ràng cho thấy bị lực lượng điều khiển sắp tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Bởi như vậy tựa hồ có chút không ổn a hát, tẩu hỏa nhập ma tuy nhiên hẳn phải chết nhưng đồng dạng có thể khiến cho tu sĩ trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, ứng đối không thể nghi ngờ muốn phiền toái rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, hắn còn không kịp đa tưởng, hoàng cực cương vân đã lập tức ra tay. Đem huyền thiên huyết tinh giao cho ta. Chấm, một chưởng đập rơi, hướng cái kia cơ rơi nhiễm nhiếp đi. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên hư không tự nhiên có cái kia cường hoành lực đạo ngưng tụ mà ra, lập tức đem này một kích ngăn lại. Cơ rơi nhiễm ở vào hai người giao thủ tầm đó, mặc dù cả hai thần thông đối kháng tiêu tán, nhưng tản mát ra một tia dư ba như trước lại để cho trong lòng của hắn triệt để sợ. Cái này là tôn giả cảnh lực lượng cường hoành không thể ngăn cản. Ha ha tiêu thần, hôm nay ta và ngươi liền quyết chiến sinh tử, cái này đệ ngũ miếng huyền thiên huyết tinh ta tình thế bắt buộc. Thần thông bị ngăn trở hoàng cực cương vân chẳng những không có kinh sợ, ngược lại cười dài không thôi, lộ ra cực kỳ đau nhức. Dưới mắt hắn đã bị lực lượng đã khống chế tâm thần, hành vi nghĩ cách cùng lúc trước khác nhau rất lớn, một loại dục muốn hủy diệt hết thảy xúc động trong lòng hắn chậm rãi sinh sôi hơn nữa điên cuồng bành trướng lớn mạnh. Cười dài ở bên trong, hoàng cực cương vân điên cuồng ra tay, dục đánh chết cơ rơi nhiễm cướp đi huyền thiên huyết tinh. Tiêu thần cười lạnh, dưới mắt tự nhiên sẽ không bỏ mặc toàn lực ra tay tới chiến thành một đoàn. Tuy nhiên tiêu thần trước khi thực lực viễn siêu hoàng cực cương vân, nhưng này điểm chênh lệch giờ phút này tại huyền thiên huyết tinh năng lượng cưỡng ép tăng lên hạ đã bị thu nhỏ lại đến gần như có thể xem nhẹ tình trạng, hai người dưới mắt thực lực được cho chính thức thế lực ngang nhau. Tuy là bị cưỡng ép tăng lên tới tôn giả cảnh, hai người cũng không có chính thức nắm giữ tôn giả cấp độ thần thông thủ đoạn, nhưng trong người bành trướng năng lượng chống đỡ dưới bộc phát chiến lực đã đạt tới mức độ kinh người, khiến cho cái này tộc mạch thí luyện không gian trở nên rung động lắc lư không thôi, nếu là ở ngoại giới, chỉ sợ sớm đã là thiên sụp đổ đất sụt tận thế khủng bố tràng cảnh. Nhưng giờ phút này vì bi thuốc chi nhân, nhưng lại cái kia cơ rơi nhiễm. Người này ở vào tiêu thần cùng hoàng cực cương vân trong khi giao chiến, muốn chạy trốn lại bị hai người bọn họ khí tức tập trung chấn áp, không cách nào di động mảy may, chỉ có thể bằng vào tăng vọt tu vi gắt gao chống cự hai người giao chiến phát ra khí kình. Bất quá cơ rơi nhiễm trong mắt rất toát ra tuyệt vọng biệt khuất chi ý, mặc dù là nhân giới đại năng đỉnh phong cấp độ lực lượng tại đây dư ba không ngớt không dứt đuổi giết hạ cũng không cách nào ngăn cản quá lâu. Cho nên cuối cùng hắn cái này vừa mới thực lực tăng vọt tấn chức nhân giới đại năng đúng là tại tiêu thần, hoàng cực cương vân hai người trong khi giao chiến bị phát ra năng lượng ngạnh xanh xanh đuổi giết tại chỗ, có thể nói là cái chết cực kỳ bi kịch. Điểm ấy tiêu thần tự nhiên có thể cảm ứng tinh tường, bất quá hắn vốn cũng không có cứu người này ý tứ, ra tay ngăn trở cũng không quá đáng là vì phòng ngừa huyền thiên huyết tinh rơi vào hoàng cực cương vân thủ lên, đối với cơ rơi nhiễm chết sống nhưng lại nửa điểm không có để ở trong lòng. Về phần hoàng cực cương vân, theo cùng tiêu thần toàn lực giao chiến, lòng hắn thần triệt để biến thành lực lượng nô bộc, sở hữu tất cả ý niệm toàn bộ tập trung ở tiêu thần trên người, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết chết người này, đối với mặt khác toàn bộ không có để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ rơi nhiễm đã chết, dung nhập trong cơ thể huyền thiên huyết tinh lại lần nữa xuất hiện, cùng nhẫn chữ vật cùng sau khi hắn chết huyết mạch ngưng tụ huyết tinh cùng nhau rơi trên mặt đất. Cái này cả phiến không gian nội chỉ còn lại có tiêu thần cùng hoàng cực cương vân hai người, ai có thể đạt được đệ ngũ miếng huyền thiên huyết tinh, có thể đem đối phương nhẹ nhõm giết chết. Tiêu thần đáy mắt hàn mang bắt đầu khởi động, theo tôn giả cảnh lực lượng sử dụng lòng hắn thần đồng dạng đã bị mãnh liệt dụ dỗ, nhưng vẫn bị hắn gắt gao chấn áp chưa từng mất phương hướng, trong đó, phân tán không ít tâm tư thần. Hoàng cực cương vân hiển nhiên không có phát giác được điểm này, tuy nhiên người này tâm thần bị lực lượng khống chế, nhưng chỗ bạo phát đi ra chiến lực nhưng lại muốn tăng cường hoành vài phần, này tiêu so sánh phía dưới, hoàng cực cương vân rõ ràng dần dần chiếm cứ thượng phong, nhe răng cười trong thủ đoạn vi điên cuồng lăng lệ ác liệt. Tiêu thần sắc mặt nhịn không được âm chìm xuống, cái này hoàng cực cương vân dung hợp hai quả huyền thiên huyết tinh sau vốn là cùng hắn thực lực tương đương, dưới mắt tâm thần không có nhưng chiến lực lại bộc phát đã đến cực hạn, hắn ứng đối cũng là càng phát ra khó khăn. Hơn nữa theo lực lượng sử dụng tiêu thần tâm thần đã ở thừa nhận lấy áp lực thực lớn, loại này tăng vọt lực lượng có thể nói. Là một thanh kiếm hai lưỡi tầm thường không ra tay khá tốt, một khi toàn lực làm tâm thần tất nhiên sẽ phải chịu dụ dỗ trùng kích như thì không cách nào thủ vững bản tâm, biến thành lực lượng khống chế nô lệ, hậu quả thiết thường không chịu nổi, kết cục nhất định cùng cái này hoàng cực cương vân. Hiện tại hắn tuy nhiên nhìn như đại chiếm thượng phong, nhưng đã tẩu hỏa nhập ma, mặc dù thắng được tiêu thần cũng tất nhiên sẽ khiến cho trong cơ thể pháp lực cắn trả. Người này tại tôn giả cảnh lực lượng cắn trả xuống, hẳn phải chết. Bất quá tiêu thần dưới mắt đồng dạng gặp phải thật lớn nguy cơ, dựa theo dưới mắt xu thế, chỉ sợ không đều hoàng cực cương vân lực lượng cắn trả, hắn muốn không cách nào ngăn cản. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không ngày hôm nay giữ nhiều lành ít. Dùng ta sở hữu tất cả át chủ bài, tất cả đều đối với tôn giả cảnh chiến đấu không có bất kỳ trợ giúp, dưới mắt chỉ có buông ra hết thảy trói buộc cùng cái này hoàng cực cương vân quyết nhất tử chiến. Đã hắn có thể hoàn toàn đem tâm thần phóng thích dung nhập tôn giả này cảnh trong sức mạnh ta tiêu thần đồng dạng có thể. Bất kể như thế nào, trước đem người này chém giết. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên, tâm thần lập tức buông lỏng, không hề đối với trong cơ thể lực lượng dụ dỗ trùng kích tiến hành áp chế, ngược lại chủ động đem tâm thần toàn bộ dung nhập trong đó. Oanh, sau một khắc tiêu thần đen kịt đôi mắt đột nhiên hóa thành huyết sắc cuồng bạo khí thế phá thể mà ra, đầu đầy tóc đen đồng dạng trở thành nhàn nhạt huyết sắc quần áo phần phật giống như ma thần đến thế gian, cả người lộ ra vô cùng hung hãn khí tức. Một quyền đánh ra cùng cái kia hoàng cực cương vân giao thủ, hai người thân thể đồng thời run lên tiếp theo lập tức tách ra. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh, loại này tâm thần xuyên vào dung hợp cảm giác thật sự rất tốt, coi như cái này trong thiên địa không có bất kỳ trói buộc có thể kinh hắn vây khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cùng lúc đó, điên cuồng tàn sát bừa bãi giết chóc chỉ tại tiêu thần trong nội tâm sinh sôi. Nồng đậm sát khí hư không ngưng tụ, màu sắc trắng bệch tiêu thần khóe môi nhếch lên một tia tà ý mỉm cười, chậm rãi mở ra hai tay, trên mặt lộ ra hưởng thụ chi sắc. Có được lực lượng cảm giác thật tốt, cách chương.